Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh linh linh, tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức người nằm chê. N giường, cái này, là, em mà sao mình lại ở đây? Nhìn bố trí quen thuộc trong phòng này, áp phích dán chê. N tường, Tô Mạch gian nan bình phục hô hấp, vội vàng cầm lấy điện thoại di động, bỗng nhiên, liền hiểu được tình huống hiện tại. Mình thế nhưng, được tái sinh, trước khi ngày tận thế đến, thời gian điện thoại di động hiển thị, bây giờ là ngày 1 tháng 11. Nói cách khác, mình có ít hơn 6 ngày để dự trữ vật tư. Nhanh chóng từ chê, N giường đứng L, N, Tô Mạch có vẻ cực kỳ hưng phấn. Hắn CS, S một năm sau khi mạt thế đến. Nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi, cả thế giới đã long trời lở đất. Không ai có thể ngờ rằng một thảm họa bất ngờ lại cứ như vậy giáng xuống. Đầu tiên là kho vũ khí của quốc gia tự do mất khống chế, thần quốc và một số quốc gia khác đều bị ảnh hưởng thảm hại. Sau đó, đó là một bệnh dịch hạch lây lan với tốc độ cực kỳ nhanh chóng quét qua thế giới. Thật giống như là trời muốn diệt thế bình thường giống nhau. Bệnh dịch hạch đứng đầu, hầu như tất cả mọi người không có sức mạnh để phản kháng. Virus lây lan theo không khí, hàng tỷ người chê. N toàn thế giới đã bị nhiễm bệnh trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, hơn một nửa trở thành bi. Ến thể, tấn công tất cả mọi người xung quanh, quỷ dữ bò ra khỏi lòng đất, khuấy động mọi người ngay cả ban đêm cũng không thể yên tĩnh. Tô Mạch chính là một trong những nhân loại CS, S vì ác quỷ đòi mạng. Vào ban ngày, ác quỷ sẽ không xuất hiện, vì vậy anh ta có thể trốn tránh. Vào ban đêm, các loài đột bi, ến sẽ mất khả năng di chuyển. Nhưng mọi người nên cẩn thận rằng quỷ vực sẽ xuất hiện xung quanh họ. Nó chỉ đơn giản là ở khắp mọi nơi. Dưới loại nguy cơ diệt thế có thể nói là địa ngục khai cuộc này. Chí nhân luôn tự xưng sống ở đỉnh sinh vật cho con bú. Hiện tại ngoại trừ chờ CSS, cũng chỉ có thể chờ CSS. Có thể sống thêm một ngày cũng coi như em mờ. Ai mắn, Tô Mạch trước tiên mở cặn bã lãng ra xem nóng tìm kiếm, nhìn thấy phía chê. N sáng ngời treo chữ, anh đảo nửa diệt, nhất thời liền yên tâm, xem ra không có thay đổi, tai nạn vẫn đến, bây giờ chỉ là hạt nhân, đạn nổ tung qua đi, kế tiếp sẽ là ôn dịch qua đi còn có một trận mưa sao băng đặc biệt đáng sợ. Không đúng, là mưa thiên thạch, rất nhiều thiên thạch hạ cánh, trực tiếp đập vỡ các thành phố lớn, rất nhiều đồ vật công nghệ cao đều bị phế bỏ, trạm cơ sở cũng vẫn không ổn định, muốn L. Yên mạng lại đặc biệt khó khăn. Tô Mạch bám ngón tay tính toán từng cái một, đem toàn bộ sự kiện nguy cơ gặp phải trong trí nhớ đều viết ra, là em mà sâu sắc thêm trí nhớ, bất quá ta nếu đã sống lại, còn biết thế cục kế tiếp P. Hát triển, vậy ta có muốn TH, ông báo trước một chút cho chính phủ hay không? Quên đi, ta cũng không muốn bị bắt đi cắt lát, hơn nữa bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin. Vạn nhất nói ta bịa đặt đem ta nhốt vào ngục giam, vậy ta không phải liền thảm, sống lại một lần, vẫn chỉ có thể chờ CSS. Bất quá ta trở về quả thật có chút trễ, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp. Nói là, nếu biết mặt thế sắp tới, như vậy vật tư tự nhiên chính là một liên kết đặc biệt trọng yếu. Nhưng Tô Mạch mở app ngân hàng di động ra, xem tất cả những gì có thể xem một lần. Cuối cùng trong tay cũng chỉ có hơn 1 vạn người đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút tiền này, hiển nhiên là không có bao nhiêu thứ. Ở nhà ở lại không được lắm, có thể tránh được ôn dịch cũng tránh không thoát được mưa thiên thạch. Ta nhớ rõ bên thành phố Vân Giang ngược lại có một cái hố trời. Lúc ban đầu không ai biết đi vào như thế nào, sau đó sau khi mưa thiên thạch qua lại mới đem TH. Ông đảo bên kia đập vỡ một chút. Nếu như ta vội vàng trước khi ôn dịch bùng P, hát, trước tiên an gia định cư ở đó, mở TH. Ông đảo sau đó lắp thêm một cánh cửa khép kín rắn chắc, sẽ không TH. Ông gió, tuy rằng nghẹn khó chịu, nhưng tỷ lệ có thể vượt qua ôn dịch. Bất quá phiền toái này liền phiền toái ở chỗ, virus là TH. Ông qua không khí lây lan, chỉ cần là cần hô hấp, đều sẽ trúng chiêu. Bất quá kiếp trước ta trúng chiêu sau đó cũng không CS. Càng không bi. Ến thành loại bi, ến gì, liền đại biểu cho thể chất của ta vẫn có thể, trọng sinh hẳn là sẽ không thay đổi điểm này chứ. Tô Mạch vuốt cằm suy tư một trận, vậy đi Vân Giang thành phố trước, thời gian sắp không kịp rồi. Lúc này giao TH, ông còn chưa có vấn đề gì. Chỗ ở của tôi cách thành phố bị nổ tung cũng rất xa. Đi thành phố Vân Giang, ngồi máy bay hẳn là 1-2 tiếng là có thể đến. Bất quá, không có tiền quả thật là một vấn đề lớn. Tô Mạch đột nhiên nghĩ đến, lúc này mình còn có thể lĩnh lương. Công ty là số 15 trả lương, mặc dù ít hơn, 4 hoặc 5 ngàn đô la, nhưng chân mũi nhỏ hơn cũng là thịt. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bắt taxi đến công ty, tìm được lãnh đạo nhìn qua trong trí nhớ đã có chút xa lạ, nói cho đối phương biết mình muốn tạm ứng tiền lương. Người có việc gấp gì không? Lãnh đạo đẩy kính, hôm nay cũng không phải thời gian nghỉ ngơi của anh, sao không đến là? Em mờ đúng giờ, cũng không xin nghỉ. Lãnh đạo, trường hợp đặc biệt, nhà tôi, có chuyện đã xảy ra. Tô Mạch là, em mờ ra bộ dáng khổ sở, có thể mời ngài phá lệ hay không, dù sao cũng chỉ có mấy ngày nay. Có chuyện gì vậy? Lãnh đạo không là, em mờ gì, còn phải băm gốc hỏi tận gốc. Tô Mạch đành phải xê, ắn răng. Trong nhà có người qua đời, tôi cần tiền, là. Em mờ tang lễ, vậy sao, xin chia buồn. Lãnh đạo giả vờ lật lật tài liệu chê. N bàn, tình huống này của cậu quả thật có chút đặc thù, nhưng cậu cũng biết, mấy năm nay công ty cũng quả thật rất khó khăn. Tài chính đều phải đến ngày trả lương mới có thể nhận được tiền, như vậy đi, tôi giúp cậu phản ánh L, N chê. N một chút, cậu xem có thể đi mở một tờ giấy chứng từ hay không. Tôi giúp cậu cùng nhau nộp L, N, xem ông chủ có phê duyệt hay không, thế nào? Nhìn vẻ mặt lãnh đạo dối trá, Tô Mạch chỉ cảm thấy răng ngứa ngáy. Hắn há miệng chính là mắng một tiếng, lãnh đạo ngạc nhiên nhìn hắn, lập tức nổi giận. Tô Mạch, ta thấy ngươi không muốn là, em mèo đi, không là, em mèo thả âm là, em mờ, ai mẹ nó hiếm lạ, sớm muộn gì cũng để cho ngươi CS, S bên ngoài. Tô Mạch cười lạnh một tiếng. Đưa tay trực tiếp xốc bàn L, N, đem chuyện trước kia y muốn là, M nhất là, M, sau đó quay đầu bỏ đi, đem lãnh đạo tức giận mắng bỏ lại phía sau. Mập mạp CS, S tiệt, ta xem ngươi có thể đắc ý đến khi nào. Chờ ôn dịch vừa đến, ngươi chính là nhóm đầu tiên CS, S. Một lần nữa trở lại xe, Tô Mạch bảo tài xế ra sân bay, sau đó nghiêm túc suy tư một phen, thử tải một app ứng dụng cho vay. Mấy người này hình như đều rất dễ dàng bỏ tiền, bởi vì lãi suất đặc biệt cao, lăn L, N có thể ép người nhảy lầu cao như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt chợt lóe, hắn lập tức tắt âm lượng, sau đó nhanh chóng điền TH. Ông tin cá nhân, chờ taxi đến sân bay, hắn đã liên tiếp nhận được vài tin nhắn đến sổ sách. Tài khoản ngân hàng cho thấy anh ta đã thêm vài chục ngàn nhân dân tệ trong thẻ của mình. 1, 2, 3, 4. Hơn nữa tiền lương trước đó tổng cộng cũng chỉ có 8 vạn đồng. Vẫn là quá ít a, đúng rồi, nhà ở quê nhà mấy năm trước bởi vì chị gái phải náo loạn đòi chia, cho nên ba tôi liền đem nhà ở cho tôi. Loại chuyện trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, Tô Mạch hiện tại là. Em mờ là một chút áp lực tâm lý cũng không có, bởi vì hắn căn bản không có ý định trả lại. Ngày tận thế sắp tới, ai còn có tâm trạng trả nợ. Người đòi nợ cũng không biết CS. Ết đi đâu ha ha ha ha. Các ngân hàng đã đóng cửa tất cả. Không ai vì chút tiền này mà đuổi theo ta. Mà ta cũng có thể dựa vào số tiền này. Tích tích vật tư, chậm rãi p. Hát triển, đời này, ta khẳng định sẽ không chỉ sống thời gian ngắn như vậy. Đến lúc đó có vốn liếng, còn có thể suy nghĩ một chút xây một nơi trú ẩn. Mời chào nhân thủ, một cái bánh mì đổi lấy một mỹ nữ, xưng bá. Đang nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng. Đinh, Tô Mạch dừng lại, sau đó lại mừng như điên. Ta biết là sẽ có mà. Ta biết trọng sinh nào có chuyện không có bàn tay vào nào xuất hiện được chứ. Hệ thống có phải không? Bạn là hệ thống gì? Nói đi. Lúc chờ ở sân bay, Tô Mạch nhanh chóng hiểu được ngón tay vàng của mình dĩ nhiên là một hệ thống cướp bóc số mệnh. Nói cách khác, trong thế giới này tồn tại những người có vận mệnh rất cao. Chỉ cần đem số mệnh của đối phương thành công cướp đoạt, chuyển hóa thành chính mình. Hắn có thể sinh tồn trong tận thế. Không, là trở thành cường giả một phương xưng bá. Kiếp trước có những người không chỉ có thể sống tốt, hơn nữa còn có thể xưng bá một phương khẳng định đều là người có vận khí cao. Chờ ta đem vật tư bên này chuẩn bị xong, trực tiếp đi tìm bọn họ, hoặc là nghĩ biện pháp phóng ra tin tức dẫn bọn họ tới tìm ta. vậy thì vừa vặn có thể lấy hết vận khí của bọn họ. Nghĩ đến đây, Tô Mạch nhịn không được cười hắc hắc, khiến cho người bên cạnh nhịn không được vẫn nhìn hắn. Sợ mình gặp phải người có tinh thần không bình thường gì đó. Sau khi đến thành phố Vân Giang, Tô Mạch trực tiếp thuê một chiếc xe, N áp kêu một đống chân chạy việc, đem hơn 8 vạn hoa sạch sẽ, toàn bộ đều bi. Ến thành ăn uống cùng với đồ dùng hàng ngày. Sau đó, hắn chạy đến ngân hàng và bắt đầu cố gắng để có được nhiều tiền hơn. Một nhà, hai nhà, ba nhà, bốn nhà. Bởi vì có bất động sản có thể là em mở thế chấp, trước đó cũng không có hồ sơ sống, cho nên hắn tốn mấy ngày thời gian. Cuối cùng cũng thấy trong tài khoản của mình lại có thêm một khoản tiền. Còn lại một ngày rưỡi, ôn dịch sắp tới. Thời gian cấp bách, Tô Mạch khẩn trương đến mức ngủ cũng không có tâm tình. Vật tư hiện tại N cơ bản đều đã vào vị trí, nhưng trong thời gian ngắn như vậy muốn đi N núi đem cửa đóng kín N, hiển nhiên, là có chút không kịp. Tại sao tôi không thể trở lại sớm một chút, cho dù chỉ về sớm một tháng cũng được. Không chỉ có nhiều thời gian, ta cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn để chuẩn bị. Ai quên đi, trước vài ngày cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất ta hiện tại chuẩn bị coi như là tương đối tốt sung túc. Ở trong núi chịu đựng 1-2 năm khẳng định không thành vấn đề. Đợi đến sau khi thành công cướp đoạt số mệnh, sẽ có càng nhiều vật tư có thể bổ sung. Một ngụm ăn không được mập mạp, vẫn là đi một bước xem một bước đi. Hắn lái xe từ trong núi tín hiệu không ổn định đi ra, sau khi tìm một chỗ dừng lại, liền mở điện thoại di động N mạng tìm kiếm, muốn xem mình có thiếu sót gì không. Nhưng trong khi tìm kiếm, Trình Diệt tự động đầy cho anh ta một tin tức. Quốc gia tự do, thống lĩnh Richard P. Hát biểu, âm mưu của người thần quốc. Cái quái gì vậy? Trong khoảng thời gian này, quốc gia tự do bọn họ không phải đang bận rộn vì lão thống lĩnh tổ chức tang sự. Như thế nào người bây giờ lại còn sống? Còn nói cái gì âm mưu thần quốc? Kiếp trước có chuyện này không? Tô Mạch vẻ mặt buồn bực mở tin tức. Trong video, người Richard đáng lẽ phải CS trong trí nhớ của anh ta. Bây giờ vẫn còn nhảy nhót đứng trước ống kính, phun nước bọt điên cuồng vào máy ảnh. Sự kiện này thực sự là không thể tin được. Người bạn thân nhất của tôi, Robin, để ngăn chặn thảm họa này xảy ra, thậm chí đã hy sinh cuộc sống quý báu của mình. Ở những nơi chúng tôi không thể nhìn thấy, chúng tôi đã là việc chăm chỉ, tựa như tai nạn lần này, nếu như không có các vị quan trưởng anh dũng không sợ hãi của chúng ta đi cố gắng ngăn cản, vì thế thậm chí mạng sống cũng có thể không cần, như vậy sự kiện nguy cơ này, tất nhiên sẽ tạo thành thương tổn lớn hơn đối với quần chúng đáng thương của chúng ta, nhưng cuối cùng, chúng ta thành công đem ảnh hưởng của nó giảm xuống mức thấp nhất. Chỉ là... bạn tốt của ta rốt cuộc không thể trở về. Ta hy vọng các vị có thể dành vài phút, vì vị anh hùng vĩ đại này, cởi mũ im lặng. Hơn nữa, ta còn muốn nói chính là, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bị một số quốc gia dã tâm bừng bừng quấy nhiễu, cũng vĩnh viễn sẽ không bị âm mưu quỷ kế của bọn họ đánh bại. Bởi vì bên cạnh chúng ta, có anh hùng dũng cảm nhất thế giới. Bọn họ sẽ đứng ra bảo vệ tự do quốc chúng ta. Thần tự do của chúng ta vẫn như cũ. Còn có thể sừng sững N mảnh đất này, bảo vệ tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Ta vĩnh viễn yêu các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Richard đã rơi nước mắt. Dưới đài cũng lập tức bộc hát ra một trận vỗ tay thật lớn. Tô Mạch, hắn cau mày, kéo xuống dưới, thấy tất cả bình luận đều là mắng chửi. Kỳ quái, chuyện gì đang xảy ra vậy? Những lời tiên tri mà họ nói, là cái gì vậy? Chẳng lẽ thế giới này không chỉ có một trọng sinh giả như mình, còn có người sớm hơn mình đã trở về, cách chương.